Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 295 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đa tạ ngài Thanh Toàn. Lúc này Lăng Tiếu mới khom người 10 phần khách khí nói đa tạ, thân thể cũng đối với Mộ Liên khẽ khom một chút. Vân Mộng Kỳ là kích động mà chảy nước mắt nói: "Sư phụ người yên tâm, ngày sau bất kể ta ở đâu, có thời gian đều sẽ tới thăm người." Mộ Liên kéo lấy cánh tay Vân Mộng Kỳ, mang theo vẻ hiền lành nói: "Nam nhân người có thể trải qua nhiều hiểm trọng từ Huyền Linh Đại Lục tìm được người. Nam nhân như vậy xác thực là đáng giá phó thác. Ta cũng tin tưởng hắn sẽ không đối đãi không công bằng với người. Chỗ mấu chốt là người có nam nhân, vậy nhất định phải thay tâm muốn suy nghĩ nhiều một chút, giám sát hắn để hắn sớm ngày trở thành lên. Ta hy vọng một ngày thấy được hắn trở thành trí tôn dược thần, mà Liên Hoa giáo chúng ta cũng sẽ bởi vì các ngươi mà lại một lần nữa bay lên." Vân Mộng Kỳ liên tục gật đầu. "Ta nhất định sẽ... Nếu hắn trở thành trí tôn dược thần, ta nhất định để hắn thay bên trong giáo luyện chế thật nhiều trí tôn thần đan để bồi hạ hồi báo sư phụ." "Người có cái tâm này là tốt rồi, cũng không uổng vi sư thật lòng đối đãi với người. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ lấy, người truyền thừa là đệ nhất đại giáo chủ của Liên Hoa giáo chúng ta. Trong tương lai bất kể ở đâu, cũng là người Liên Hoa giáo. Biết chưa?" Mộ Liên căn dặn. Vân Mộng Kỳ tự nhiên vô cùng mừng rỡ đáp ứng. Như vậy Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ ở chung một chỗ đã là chuyện nước chảy thành sông, cũng là một việc cả hai bên đều vui vẻ. Vốn Lăng Tiếu liền muốn mang theo Vân Mộng Kỳ trở về Tiêu Gia nhìn ra một chút, muốn biết một chút tình huống bên phía Tiêu Gia cùng Hà Đồ Tông. Chỉ là Liên Hoa giáo sớm đã nhận được tin tức ở bên kia, Tiêu Gia bởi vì có trợ giúp của Thiên Long Môn, Hà Đồ Tông cũng không dám tiếp tục khiêu khích nữa. Hơn nữa, Liên Hoa giáo các nàng hướng về thế nhân tuyên bố quan hệ kết minh với Tiêu Gia, Hà Đồ Tông lại càng buông cờ cất trống, không dám có nửa điểm hành vi quá phận đối với Tiêu Gia, lại càng sợ Liên Hoa giáo cùng Tiêu Gia kết minh đối phó bọn họ. Sau khi biết được tin tức này, Lăng Tiếu liền yên tâm trở lại. Hắn còn do dự có phải là thuận đường đi xem Tiêu Linh một chút hay không. Cuối cùng quyết định vẫn không nên lại đi tìm phiền nàng, để nàng yên tĩnh trưởng thành lên rồi lại mới nói đi. Lăng Tiếu cũng không thể trong thời gian ngắn mang theo Vân Mộng Kỳ rời khỏi, bởi vì Vân Mộng Kỳ muốn ở lâu thêm một chút bồi tiếp sư phụ của nàng. Sợ một lần ly biệt này không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp lại, bởi vì bồi lưỡng đại địa các xác thực là cách xa nhau. Lăng Tiếu tự nhiên thỏa mãn cái nguyện vọng nhỏ nhỏ này của nàng, nhưng ai ngờ hắn lưu lại đây trọn vẹn bên trong Liên Hoa giáo ngây người nửa năm. Trong nửa năm này hắn cũng không biết thầy Liên Hoa giáo luyện chế bao nhiêu thần đan rồi. Hắn mới phát hiện mình thật bị Liên Hoa giáo hung hăng chèm ép một lần. Nếu không phải hắn mãnh liệt yêu cầu Vân Mộng Kỳ cùng trở về Thiên Long Môn địa vực, thì chỉ sợ còn phải ở đây ngây người thêm mấy ngày nữa. Trước lúc đi biệt, Lăng Tiếu vẫn kiếm được lễ vật mà Mộ Liên đưa cho hắn. Đây rõ ràng là ba gốc tuyết Liên Hoa Vương. Đây nhưng là cao giai thần tài khó gặp mà chỗ khác đều khó tìm được. Mặt khác, Bạch Y Lạc cũng cho Lăng Tiếu không ít chỗ tốt. Tuy nói Lăng Tiếu coi như là một nửa người của Liên Hoa giáo bọn họ, nhưng cũng không thể để cho Lăng Tiếu làm không công. Bằng không sau này, lại muốn Lăng Tiếu luyện đan cũng sẽ không tận lực đi như thế. Thiên Long Địa Vực, Thiên Long Môn. Đây là một thế lực bá chủ lớn nhất bên trong Thiên Long Địa Vực, là thế lực mà bất luận kẻ nào đều hướng tới muốn gia nhập vào bên trong. Chỉ là thế lực cường đại này lại không phải phong quang giống như mặt ngoài. Nội bộ phe phái bất quá, nội đấu không chỗ nào là không có. Hôm nay tranh đấu ở bên trong Thiên Long Môn đã bày đặt lên trên mặt rồi. Bởi vì 2 năm trước môn chủ Thiên Long Môn, Lăng Thần, điều động giao long chiến đội đi đến Thiên Huyền Địa Vực tương trợ Tiêu Gia, bị người của phái thần thể soi mói chỉ trích hắn không lấy đại cục làm trọng, đã tổn thất danh dự của Thiên Long Môn. Bởi vì mỗi người ở mỗi cái địa vực, động can qua vượt giới đều sẽ bị tùy thần tọa trấn ở mỗi địa vực can thiệp. Cho nên người của thần thể phái bắt được cơ hội này âm thầm chỉ trích lang thần xử sự không đúng tác phong. Ngay sau khi người của Giao Long chiến đội trở về, càng là có người đổ thêm dầu vào lửa, muốn bãi miễn chức vụ thống lĩnh của Lang Vi. Người kim tộc tự nhiên sẽ không phóng quyền rồi, nhưng mà thần thể phái bắt đầu ở bên trong tông môn loạn đào lời đồn, nói người kim tộc bài ngoại, không trọng dụng ngoại tộc bọn họ. Huyền áo lớn như thế bên trong Thiên Long Môn tràn đầy khói đen chứng khí. Dù lang thần là lựa chọn một tí thủ đoạn cường thế cảnh cáo một ít người, nhưng hiệu quả là bị phản ngược. Không chỉ không thể bình ổn lại lời đồn, ngược lại còn để cho lời đồn càng bay thêm chân thật. Bởi vì chuyện này, phía trên đã có ít người bắt đầu thảo luận có phải nên đem vị trí môn chủ này của lang thần đi hay không, mà để cho những người khác thượng vị. Đương nhiên, những người này chỉ là thủy lão bên trong Thiên Long Môn, thủy lão kim tộc tạm thời chưa tới tham dự. Bất kể những người như bọn họ nói thế nào, chỉ cần thủy lão kim tộc không ra mặt, vị trí môn chủ của lang thần không có khả năng triệt tiêu. Trừ phi bọn họ cảm thấy có tư cách đối kháng với người của kim tộc, bằng không bọn họ còn thật không thể xé rách ra mặt. Bọn họ bức bách như thế bất quá chỉ muốn đem Lăng Phi triệt tiêu, rốt cục thay người của mình lên tới. Chỉ cần nắm giữ Giao Long chiến đội, quyền lên tiếng bọn họ bên trong môn mới sẽ nặng hơn. Cách mục tiêu sẽ càng ngày càng gần. Thừa đúng là dịp trên người Lăng Phi phát sinh một chuyện. Hắn tự nhiên đối với một danh trưởng lão trong môn tự mình trừng phạt, đem đối phương đánh thành trọng thương. Việc này náo lên trên điện, Lăng Thần cũng không còn đường lựa chọn cuối cùng vẫn phải đem Lăng Phi cách chức. Lại ở dưới kiến nghị rất nhiều trưởng lão mà thay một gã đỉnh phong thần vương phe phái thần thể lên làm chức thống lĩnh. Quyền phát ngôn cùng uy tín Lăng Thần lần này rõ ràng bị nghiêm trọng lấy khiêu khích. Vì thế Lăng Phi đối với cách làm của Lăng Thần rất thất vọng, đồng thời cũng đối với những phái thần thể này dám khiêu khích kim tộc bọn hắn hận thấu xương. Dưới một lần tức giận, trở về trong kim tộc bắt đầu bế quan một thời gian dài, cũng phát thệ không bao giờ trở về Thiên Long Môn nữa. Đợi tới ngày sau thành tựu thủy thần, lại trở về để cho những người đó đẹp mặt. Ở bên trong Thiên Long Môn, sau khi Lăng Phi mất quyền, hậu bối kim tộc mỗi người đều vô cùng bi phẫn, thỉnh thoảng lấy các loại lý do khiêu chiến người thần thể phái để họ biết ai mới là người cầm quyền chân chính bên trong Thiên Long Môn. Trong đó Lăng Mộ Hâm, Lăng Mộ Nhân, Lăng Lộ Nguyệt một đời trưởng thành liền đứng ra khiêu chiến người của thần thể. Vốn dựa vào cổ hoàng thần công bọn họ tăng lên chiến lực hoàn toàn có thể áp đảo thần thể đồng vương đồng giai. Thế nhưng đến khi gặp một gã đê cấp thần vương gọi là Niếp Đao khiêu chiến, ba người bọn họ toàn bộ bị bại. Mà thần thể phái cũng bởi vì sự xuất hiện của Niếp Đao, thanh thế trở nên vô cùng sôi sục. Cuối cùng đám người Lăng Mộ Hâm thông qua quan hệ chiến kiểm tra được thân phận Niếp Đao. Nguyên lai, hắn là thân truyền đệ tử của Thủy Lão trong môn, đê cấp thần vương tuổi gần 80, tinh hỏa thuộc tính, có chiến lực hết sức cường đại. Ở trong đồng giai Thiên Long Môn là vô địch thủ rồi. Rất nhiều hậu bối kim tộc từng người khiêu chiến Niếp Đao, không một ai không bị trong 10 chiêu của hắn đánh bại. Khi thế một đời mới kim tộc đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Hôm nay trên tỷ võ tràng, đang có hai người chuẩn bị bắt đầu đối chiến. Bốn phía đã tràn đầy người xem, bọn họ đều muốn xem một chút trận chiến này rốt cục ai mạnh ai yếu. Mà lần khiêu chiến Niếp Đao này không còn là hậu bối kim tộc, mà là Thường Hạo Hữu ở phe phái trung gian. Thường Hạo Hữu cùng đám người Lăng Mộ Hâm, Lăng Mộ Nhân giống nhau đều vừa mới bước vào đê cấp thần vương không lâu. Nhưng hắn là song thuộc tính đồng tu, cho nên chiến lực cũng tuyệt đối là người nổi bật trong một đời mới. Thường Hạo Hữu lúc trước đi theo Lăng Tiếu đến Tiêu Gia, sau đó Lăng Tiếu đến Liên Hoa Giáo không mang theo hắn, để cho hắn ở trong Tiêu Gia tương trợ bọn họ. Sau khi nguy cơ Tiêu Gia được giải trừ, hắn liền thuận theo người bên trong môn cùng nhau trở về Thiên Long Môn. Chỉ là hắn vừa trở lại Thiên Long Môn liền nghe các loại chuyện tình bất lợi với môn chủ của Lăng Phi. Ngay lập tức trong thời gian một tháng, một đời thần vương mới càng không ngừng phát sinh xung đột. Người kim tộc mặc dù bắt đầu chiếm được thượng phong, nhưng sau khi Niếp Đao xuất hiện, tình thế chuyển nhược ngược lại. Hắn lựa chọn đi theo Lăng Tiếu. Hôm nay Lăng Tiếu chưa về, hắn chỉ có thể đại biểu Lăng Tiếu khiêu chiến Niếp Đao. một cái duyệt uy phong của thần thể phái. Bất quá hắn nhìn Điệp Đao xuất thủ, hắn tương đối với chính mình một trận chiến này không có lòng tin, chỉ có thể hy vọng một trận chiến ngang tay với Điệp Đao. Điệp Đao trưởng thành có khuôn mặt bình thản, ở trong đám người tuyệt đối sẽ không để cho người ta chú ý. Nhưng trên người hắn lại có một loại khí thế dễ dàng cho người ta khuất phục, tựa hồ trời sinh chính là hoàng giả. Điệp Đao lúc tiếp thụ khiêu chiến của Thường Hạo Hữu, hắn đã hiểu rất rõ ngọn nguồn của Thường Hạo Hữu. Hắn biết Thường Hạo Hữu cùng chiến một trận cũng không phải đại biểu cho phe phái trung gian, mà là kim tộc nhất phái. Trong lòng đối với Thường Hạo Hữu không khỏi có thêm mấy phần ý tàn nhẫn. Đường đường là một nhân vật xuất sắc lại tình nguyện khuất phục dưới người, chẳng lẽ không biết thẹn hay sao? Niếp Đao hai tay chắp sau lưng đối với Thường Hạo Hữu sâu xa nói. Thường Hạo Hữu nói, trung quy sẽ có người sinh là trời là lãnh tụ, mà người có trời sinh thì chỉ có thể làm bóng dáng cho lãnh tụ. Ta muốn chính là một đạo bóng dáng kia, muốn trở thành lãnh tụ chân chính còn chưa đủ tư cách. Nói vậy thật có vài phần đạo lý. Vậy ngươi không phát hiện ta càng có khí chất lãnh tụ hơn sao? Đi theo ta, ta sẽ không đối đãi không công bằng với ngươi. Niếp Đao lạnh nhạt nói, trong ngữ khí hắn thấu ra một chỗ uy nghiêm không hiểu. Lãnh tụ vĩnh viễn chỉ có một, bóng dáng cả đời đi theo cũng chỉ một đạo. Lời này của Thường Hữu Hạo không ngờ đã biểu lộ lập trường của hắn. Đồ cứng đầu. Niếp Đao quát lạnh một tiếng, tiếp theo nói, nhờ ngươi 10 chiêu, trong 10 chiêu nếu như ngươi ép ta xuất thủ thì coi như ngươi thắng. Cuồng vọng. Thường Hạo Hữu hét lớn một tiếng, trong tay nhiều ra một đôi thần kiếm, một vàng một xanh. Hai loại thần mang hướng về phía Niếp Đao, tập quyển mà đi. Chiêu này vừa ra, người vây xem bốn phía mỗi người đều trở nên hoa nhiên. Bọn họ là lần đầu tiên thấy Hường Hữu xuất thủ sau khi đạt tới thần vương. Uy lực đánh ra quả nhiên là so với đê cấp thần vương bình thường phải cường hãn hơn nhiều lắm. Thật không hổ là một đời thiên tài có thể so sánh với đám người lăng mộ hầm. Bất quá bọn họ cũng không coi Thường Hạo Hữu, bởi vì Niếp Đao đã liên tục thắng 8 người của kim tộc rồi. Mà thực lực của Thường Hạo Hữu hẳn cũng so với Lăng Mộ Hâm không sai biệt lắm. Lăng Mộ Hâm cũng không thắng được Niếp Đao, Thường Hạo Hữu làm sao có thể chiến thắng hắn được. Quả nhiên Niếp Đao tự hồ tu luyện bộ pháp nào đó, chỉ dựa vào tốc độ cực nhanh trốn thoát được công kích của Thường Hạo Hữu. Một kích đánh vào khoảng không, không có nghĩa là Thường Hạo Hữu lúc này chịu thua. Song kiếm của hắn đan chéo vào nhau giống như đại tiễn, đồng thời hướng về phía Niếp Đao cắt tới. Nhưng song sắc tiễn này lại chân đầy tỷ võ tràng, muốn đem thắt lưng của Niếp Đao cắt đứt. Thần sắc Niếp Đao không có nửa điểm kinh hoàng, dưới chân đạp lấy một loại quỹ tích kỳ dị nào đó, từ giữa những đại tiễn này mà xuyên qua. Lúc này Thường Hạo Hữu hét to một tiếng, hắn đuổi theo thân hình Niếp Đao, song kiếm giống như lưu tinh rơi xuống, vẽ lên từng đạo kiếm quang đánh úp Niếp Đao, liên tục xuất kích, một chiêu tiếp một chiêu, uy lực hết sức bất phàm. Thường Hạo Hữu chính là thừa dịp Niếp Đao khinh địch nhất đem hắn bắt lại. Chỉ tiếc Niếp Đao giống như một con ngư nê trơn trượt, luôn luôn ở trong sơ hở công kích của hắn mà tránh né, mà không có biện pháp tổn thương đến đối phương một chút nào. Thổ tù, mộc thứ! Thường Hạo Hữu hét lớn một tiếng. Hoàng sắc thần kiếm đánh ra nhiều công kích như thổ tường, đầu tiên đem Niếp Đao tầng tầng vây quan sát, sau đó lại đổi thành một thanh kiếm hóa thành một cây mộc thứ bén nhọn hướng về phía đỉnh đầu của Niếp Đao đâm xuống. Đây là tuyệt chiêu cầm một giữ một công kích để cho người ta nhìn vào chỉ biết thở dài. Cho dù Niếp Đao cũng đối với một chiêu này lộ ra vài phần hân thưởng, nhưng vẫn còn chưa đủ để thương tổn đến hắn. Thổ tường kia còn chưa hoàn toàn đem hắn bao vây lấy thì hắn đã lóe ra khỏi phạm vi bao phủ, mà những kiếm mang oanh đâm xuống kia thì đều rơi vào cái khoảng không. Thường Hạo Hữu cũng vô cùng không cam lòng, hắn đem tất cả lực lượng áp đáy hòm của mình đều đánh ra, tuyệt đối có năng lực chống đỡ lại tôn cấp, đề cấp thần vương đỉnh phong, nhưng lại là một điểm cũng không làm gì được Niếp Đao. Hắn đang hoài nghi Niếp Đao có phải một vị thân phong thuộc tính không, bằng không tốc độ làm sao sẽ nhanh chóng như thế. 10 chiêu đã qua, ngươi bại cho ta. Sau khi Niếp Đao tránh qua được một chiêu cường đại nhất của Thường Hạo Hữu, xiêm y trên người hắn thủy chung là bị chém đến có chút hư nát. Hắn hét lớn một tiếng, lấy trường hóa đao hướng về phía Thường Hạo Hữu xuất thủ. Một cái đao thế này đến hùng dũng giống như sóng lửa cuồn cuộn từ trên trời hạ xuống, lại giống như tuyệt thế hung thú gầm thét mà tới, chưa tổn hại người trước tiên đã đoạt thế. Trên người Thường Hạ Hữu nhiều tầng thổ mang đem chính mình phòng ngự bọc lên, đồng thời lần nữa lấy ra rất nhiều kiếm mang muốn đem những đạo hỏa quang này đều đánh tan hết thảy. Đáng tiếc sau khi tiếp xúc đến những đạo hỏa quang này lại phát hiện chỉ bất quá là hư chiêu, lại không ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Nguy rồi! Thường Hạ Hữu biết mình bị lừa, trong lòng thầm hô một tiếng, lần nữa đem lực phòng ngự tăng lên. Nhưng vào lúc này một hỏa trường hướng về phía trước ngực của hắn hung hăng phách vào. Cái hỏa trường này hết sức cường đại đáng sợ. Phòng ngự thổ thuộc tính của Thường Hạo Hữu trực tiếp bị đánh đến rách ra, trước ngực cứng rắn ăn một trường, cả người bay ra ngoài, một ngụm nguyệt huyết văng ra tung tóe. Khi thân thể của hắn nặng nề đập xuống, chỉ thấy trước bộ ngực hắn đã lõm vào, còn có từng tia hỏa diễm đang thiêu đốt nhảy lên, vết thương kia thiêu đốt cho Thường Hạo Hữu liên tục kêu thảm lên. Hắn không thể không lập tức vận khởi thần lực cường đại đem hỏa diễm bài xuất ra ngoài cơ thể. Nhưng hỏa diễm này tựa hồ như một loại bổn nguyên hỏa chủng, để cho hắn phí một phen trắc trở đều khó có thể đem nó dẹp trừ. Xương ở trước ngực hắn đã mất đi không ít, thần lực dù là tận lực làm dừng lại hỏa thế nhưng đã có một ít da thịt bị thiêu, ngoài miệng càng không ngừng tràn ra vết máu, dáng vẻ hết sức chật vật, khiến cho người chung quanh nhìn thấy đều không đành lòng. Nhiếp đao này thật đúng là hành hạ người thái quá. Đúng là không chịu nổi một kích. Nhiếp đao hết sức khinh thường mà nói, ngừng một chút hắn lại nói. Chắc hẳn thực lực Lăng Tiếu cũng chỉ là không kém người bao nhiêu, đều là một cái phế tài, xem đồng giai bên trong môn không ai có thể tìm được địch thủ. Phải không? Cái phế tài như ta đây liền tỉ thí với ngươi một chút, nói không chừng ngươi ngay cả phế tài cũng không bằng đâu. Khi thanh âm của Nhiếp đao vừa dứt, một đạo tiếng cười lạnh từ không xa truyền tới. Thuận theo thanh âm hạ xuống, một thân ảnh giống như trận gió hạ xuống bên cạnh Thường Hạo Hữu. Chỉ thấy hắn trực tiếp hướng đến hỏa diễm trên Thường Hòa Hữu bắt lấy. Hỏa diễm kia bất diệt ở trên người Thường Hạo Hữu bị hắn hấp xả vào trong tay, cho dù không ngừng thiêu đốt cũng không cách nào thương hại đến hắn một chút. Tiếp theo, hắn còn làm ra một động tác kinh người là đem hỏa diễm kia ném vào bên trong miệng của mình. Đây nhưng là một đoàn bổn nguyên thiên hỏa, vừa mới rồi Thường Hạo Hữu lợi dụng thần lực không cách nào lập tức đem nó khu trừ, mà hắn lại là tay không đem nó bắt tới, còn đem nó nút xuống. Đây xác thực để cho bọn họ cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến thân phận người nọ cũng là thư thái rồi. Chỉ là thuận theo nam nhân này xuất hiện, một nữ tử giống như tiên nữ phiêu phiêu mà hạ xuống. Một trận phương hương mê người trong nháy mắt tràn nhập tại chỗ, để cho người ta nhịn không được mà hướng về phương hướng nàng nhìn qua. Từng nên nam nhân ánh mắt đều là trở nên thẳng tắp, trong ánh mắt mang theo vẻ si mê nồng đậm. Mà nữ tử kia thì thoáng qua vẻ hâm mộ cùng đố kỵ, đồng thời trong lòng lại mang theo cảm giác có chút ít tự ti. Bọn họ đều thầm khen trong lòng. Tiên nữ thật là đẹp. Nhiếp đao ở trên tỷ võ trường nhìn thấy nàng, thần sắc cũng thoáng qua một trận sáng rỡ. Bất quá thần sắc này của hắn cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, có thể thấy được tâm tính của hắn tuyệt đối không phải thần vương bình thường có thể so sánh được. Một đôi nam nữ này chính là Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ từ Thiên Huyền Địa Vực chạy tới Thiên Long Môn. Sau khi bọn họ vừa trở về Thiên Long Môn liền nghe được một ít tin tức, càng biết Thường Hạo Hữu cùng người quyết đấu cho nên lập tức chạy tới xem một chút. Không nghĩ đến Thường Hạo Hữu lại đã bại dưới tay của đối phương. Hạo Hữu, ngươi không có chuyện gì chứ? Lăng Tiếu nhìn Thường Hạo Hữu hỏi. Thường Hạo Hữu miễn cưỡng đứng lên lắc đầu. Còn không chết được. Ăn nó đi. Trong tay Lăng Tiếu nhiều ra một khỏa thần đan liệu thương hướng về phía hắn đưa tới. Thần đan này nhưng không phải thần vương tùy ý bình thường liền có, nhưng trên tay Lăng Tiếu lại không thiếu thứ này. Thường Hạo Hữu không khách khí lập tức nuốt xuống, tiếp theo đối với Lăng Tiếu nói. Xin lỗi sư đệ, làm mất thể diện của ngươi rồi. Lăng Tiếu vỗ vào vai của hắn nói. Không có chuyện gì, không phải con ta sao? Tiếp theo hắn nhìn thoáng qua Vân Mộng Kỳ. Người chuốc lưu xuống đi, đem danh đầu của ta đều cướp đoạt rồi. Vân Mộng Kỳ cau mày nhìn Lăng Tiếu một cái. Hẳn không có chuyện gì đi. Chỗ này là địa bàn của ta, có thể có chuyện gì được. Vị này là Thường Hào Hữu sư huynh, vị này là thê tử Vân Mộng Kỳ của ta. Tốt lắm, các người đều đi xuống đi. Lăng Tiếu đáp một tiếng, liền đơn giản giới thiệu hai người một chút với nhau để cho bọn họ đi xuống. Nhưng lúc này bốn phía lập tức có người ồn ào lên. Các người đây là làm gì? Quấy nhiễu tỷ võ trưởng. Thượng Hạo Hữu Ngưu chịu thua chưa? Chịu thua, liền tút ngay khỏi đây. Niếp Đào sư đệ vô địch rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc Thượng Hạo Hữu còn chưa chịu thua, hắn làm sao có thể rời khỏi? Đây nhưng là bất kính đối với tỷ võ. Trưởng lão phải trừng phạt hắn mới được. Người này rốt cuộc có hiểu quy của tỷ võ hay không? Nhanh cút xuống cho chúng ta. Niếp Đào sư đệ còn muốn diệt trừ Thượng Hạo Hữu nữa. Hey, hắn hình như là thần dược sư Lăng Tiếu mới tấn thăng 3 năm trước đây. Chúng ta vẫn đừng nói thì tốt hơn. Sau này đắc tội cũng không có những ngày sống tốt. Vốn từ người nhìn thấy Lăng Tiếu đột nhiên bay vào, phá hoại tỷ võ và một mực đều muốn trừng phạt hắn. Nhưng sau khi đột nhiên nhận ra thân phận Lăng Tiếu, từng người lập tức cất cờ chống thu rồi. Không có biện pháp, ở Thiên Long Môn cũng chỉ có mấy thần dược sư. Nếu như giờ đắc tội nhân gia, sau này muốn cầu nhân gia luyện đan, nhân gia tự nhiên sẽ không cho họ mặt mũi. Ở lúc trước Thượng Hạo Hữu xuống tràng, cuối cùng đối với Niếp Đao vẫn nói một tiếng. Trận chiến này người thắng. Hắn đối với tư vị vừa rồi bị Niếp Đao lợi dụng bổn nguyên hỏa diễm thiêu đốt là khắc ghi trong lòng. Trung quy có một ngày hắn sẽ tìm về mặt mũi. Bất quá ở lúc trước đó, hắn khẳng định Lăng Tiếu nhất định có thể thay hắn đòi về một chút lợi tức. Cứ như vậy mà đi sao? Niếp Đao đạm mạc. Thượng Hạo Hữu nhíu mày nhìn hắn. Vậy ngươi muốn thế nào? Các người khiêu chiến ta, ta liền tùy để các người khiêu chiến. Nhưng mà thua liền không hề có thành ý, chỉ nói một tiếng như vậy đã muốn rời đi. Đây không khỏi quá miễn cưỡng đi. Niếp Đao ngừng chút hắn lại nói. Yêu cầu ta rất đơn giản, ai khiêu chiến ta thì thua phải hướng đồng môn xung quanh, lớn tiếng nói 3 câu. Thực lực của ngươi không tốt phải nhận thua, sau này phàm chỗ có mặt ta đều phải đi đường vòng. Đúng vậy, các ngươi ai khiêu chiến Niếp sư đệ đó không phải là để Niếp sư đệ mệt mỏi ứng chiến sao, mà đánh bại các ngươi không có chỗ tốt gì. Liền theo như tính toán Niếp sư đệ mà làm, hào hào chịu thua không uổng công Niếp sư đệ tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Ở tràng lập tức có người tiếp lời của Niếp Đao. Những người khác của phái thần thể hệ cũng liên tục tán đồng. Đúng vậy à, yêu cầu này cũng thực sự không coi là quá đáng. Xem một chút sau này, còn ai dám kinh thường mà khiêu chiến Niếp sư đệ. Đúng đúng, sớm làm như vậy, một chút những người này có cái gì khác mặt mũi đến khiêu chiến hay không? Theo ta nói thì Niếp sư đệ vẫn quá thiện lương, đối lại là ta nhất định phải để hắn quỳ xuống dập đầu nhận thua mới thôi. Từng người theo đó mà hò hét để cho Thượng Hạo Hữu quỳ xuống, mà thân là người của kim tộc, thì từng cái đều tức giận không dứt, nhưng lại không thể nói cái gì, bởi vì yêu cầu Niếp Đao không tính là quá phận. Nhưng mà đây đối với người thua mà nói, 3 tiếng chịu thua này xác thực đã lạnh vì tuyết còn rét vì xương. Vốn đã đi mất mặt mũi, bây giờ hiện phải đối diện với đồng môn khác nói nhận thua, đây không phải ép nhân gia tự đánh mặt của mình sao? Thần sắc Thượng Hạo Hữu trở nên khó coi. Nếu như nói những lời này, sau này bên trong Thiên Long Môn hắn chỉ sợ gặp phải không ít cười lạnh trào phúng rồi. Đây nhưng là vô cùng đả kích lòng tin, dao động tín niệm. Lúc này Lăng Tiếu nhẹ nhàng vỗ bả vai của Thượng Hạo Hữu nói. Thắng bại là chuyện thường của Minh Gia, thắng chính là thắng, thua chính là thua, không có cái gì mà không dám thừa nhận. Lần này thua thì chỉ cần biết nhục rồi sau đó dũng cảm, lần sau sẽ tìm được mặt mũi là được. Ai dám nói chính mình là thiên hạ vô địch. Thượng Hạo Hữu, nói với bọn họ mấy tiếng đi. Sau khi nói xong mấy câu này, lại bí mật truyền âm nói. Chào mặt mũi này sư đệ sẽ giúp người tìm về. Lời này của Lăng Tiếu không thể nghi ngờ gì là để cho Thượng Hạo Hữu trực tiếp trực chỉ bản tâm. Biết nhục rồi sau dũng cảm. Mấy chữ này cổ vũ lòng tin lớn lao cho hắn. Ánh mắt hắn trở nên thoải mái. Sau đó, đối với người xung quanh theo như lời của Niếp Đao liên tục nói 3 tiếng chịu thua. Cuối cùng ngày sau sẽ tránh đi Niếp Đao. Thượng Hạo Hữu cùng Vân Mộng Kỳ xuống tràng, chỉ để lại Lăng Tiếu ở trên tràng tỉ thí võ tràng. Người xung quanh đều không tản đi, mà... Bởi vì bọn họ đều cảm thấy được trận chiến tiếp theo hẳn sẽ bắt đầu. Lăng Tiếu sư công nhất định phải thay chúng ta lấy lại mặt mũi, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được như ý. Lăng Nguyệt Lộ là thấy qua thực lực của Lăng Tiếu, lập tức đối với Lăng Tiếu quát lên. Những người khác Kim tộc cũng là lên tiếng yêu cầu Lăng Tiếu đánh bại Niếp Đao, trọng trấn khí thế một đời trẻ tuổi của Kim tộc. Lăng Tiếu đối với Niếp Đao híp mắt cười. Tại hạ Lăng Tiếu còn chưa thỉnh giáo vị sư huynh này là ai. Hắn đối với Niếp Đao cảm thấy có hứng thú. Hắn có thể cảm nhận được Niếp Đao tự hồ có một chỗ cảm giác tang thương cùng với tuổi thực tế của hắn không hợp. Phảng phất như người đứng trước mặt không phải chưa đạt 100 tuổi, giống như lão Giao Hòa đã sống mấy vạn năm. Niếp Đao đồng dạng đối với Lăng Tiếu cảm thấy rất hứng thú. Sớm nghe nói hết thảy mọi chuyện liên quan tới Lăng Tiếu, một cái thần vương so với hắn còn trẻ tuổi hơn, còn là một gã thần dược sư, tuyệt đối là tân tinh chói mắt nhất trong đồng đại rồi. Mà hắn vừa rồi nghe được Giao Hòa giải quyết tâm ma như thế cho Thường Hạo Hữu, để cho Thường Hạo Hữu khôi phục bản tâm, ngược lại không phải đơn giản. Niếp Đao chỉ là nhìn Lăng Tiếu một cái, sau đó không để ý tới Lăng Tiếu nữa, xoay người liền muốn đi khỏi tỷ võ tràng. Người xung quanh đều sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới Niếp Đao cư nhiên không cho Lăng Tiếu mặt mũi như thế. Người của phe thần thể phái trên khuôn mặt thì đều hiện ra một nụ cười tùy ý, mà người của Kim tộc thì mỗi người khó coi vô cùng. Niếp Đao thật quá cuồng vọng. Nói như thế nào Lăng Tiếu cũng là tên thần dược sư thứ 6 bên trong Thiên Long Môn, địa vị chỉ thấp hơn môn chủ cùng mấy tên trưởng lão. Mà Lăng Tiếu chủ động chào hỏi Niếp Đao mà hắn liền mặc kệ nhân ra, đây là trực tiếp đánh vào mặt Lăng Tiếu. Nụ cười trên khuôn mặt Lăng Tiếu không mất, vẫn như cũ hòa ái, để cho người ta cảm thấy vô cùng xuất khí, không bởi vì Niếp Đao làm như thế mà có nửa phần tức giận. Lúc Niếp Đao còn chưa đi xuống tỷ võ đài, Lăng Tiếu hướng về những người chung quanh nhìn một vòng nói: nghe nói gần đây các vị sư đệ, sư tỷ, sư muội đang tích cực khiêu chiến tỷ thí, có tầm mắt tăng cường thực lực của mình, khiến cho thực lực chư vị cao hơn một tầng. Đây đích chắc là phát triển truyền thống dương võ đệ nhất đại tông Thiên Long Môn chúng ta. Lời này của Lăng Tiếu để cho người ở tràng nghe được có chút mạc nhiên kỳ diệu. Rõ ràng là giữa hai phe phái minh tranh ám đấu, trong miệng hắn lại là thành tỷ thí lẫn nhau. Tỷ thí là hữu hảo gia tăng thực lực. Mọi người cũng không rõ Lăng Tiếu rốt cục muốn làm gì. Chẳng lẽ chỉ muốn chứng tỏ sự hiện hữu của hắn mà tùy tiện nói những lời miễn cưỡng đường hoàng này sao? Tiếp theo Lăng Tiếu lại biến chuyển. Bản thân bất tài, miễn cưỡng ở 3 năm trước trở thành thần dược sư có hạn bên trong môn. Bị phong là nội môn cao cấp trưởng lão. Có thể tất cả mọi người sẽ cho rằng Lăng Tiếu ta chỉ biết một mực nguyện đan. Thực lực đến dự đoán thì cũng chỉ là bình thường. Kỳ thật mọi người có điều không biết. Lăng Tiếu ta từ nhỏ đã có một cái danh hiệu là vô địch Tiếu Lăng Quân. Đây không phải nói Lăng Tiếu ta là thiên hạ vô địch, mà thực lực bên trong đồng giai, Lăng Tiếu ta là vô địch thủ. Ngừng chút hắn lại nói, kỳ thật danh hiệu này đối với ta một điểm cũng không thoải mái, bởi vì ta không chỉ có thể vô địch trong đồng giai, cho dù so với hơn một giai Lăng Tiếu ta như cũ vẫn có thể khiêu chiến mà thắng. Bây giờ ta hoan nghênh bất kỳ sư huynh đệ nào, tí muội nào, đồng giai chọn ta khiêu chiến, ai chiến thắng ta có thể là ta sẽ thua cho hắn một khỏa thần vương đan. Cuồng, ai cuồng hơn so với ai, đây tuyệt đối là chuyện tình vừa xem liền hiểu. Mọi người nhìn tiếu dung kia của Lăng Tiếu đã không cảm giác hắn còn anh tuấn xuất khí như vậy, mà là mỗi người đều đưa tưởng đem hắn hung hăng đánh thành đầu heo. Mẹ ơi, dám lớn miệng nói như thế cũng không sợ bị cắt lưỡi rồi. Đồng thời mỗi người bọn họ nghe được Lăng Tiếu cư nhân hào khí như vậy, lấy thần vương đan làm tiền đánh bạc, đây là chuyện tốt trước nay chưa từng có. Người thần thể phái mỗi người đều vung cái tay chân, nhìn dáng vẻ bọn họ mỗi người đều muốn đi tới phân cao thấp với Lăng Tiếu, thắng lấy thần vương đan. Thần vương đan, đây nhưng do là mấy chục loại bổn nguyên thần thảo, trên 100 loại thánh thảo cùng với rất nhiều cao giai linh thảo cùng nhau đề luyện, sau đó lại cộng thêm bổn nguyên thần vật, thập giai thú đan cùng nhau ngưng kết mà thành. Một khỏa thần vương đan có thể để cho bất kỳ một cái thần vương nào trong nháy mắt trùng phá, trở ngại đẳng giai, thực lực đạt tới một cái đẳng giai khác. Một khả năng thần vương đan liền triệt tiêu cho bất kỳ thần vương nào thời gian nhiều năm, thậm chí là vạn năm tu luyện. Thần vương nào mà không đỏ mắt, cho dù là một đời anh kiên, thanh niên kim tộc đứng một bên cũng lộ ra dáng vẻ vô cùng cấp thiết. Một khỏa thần vương đan, đây tuyệt đối là đánh bạc cực lớn rồi. Thật không nghĩ đến sau những lời nói ngông cuồng như vậy, Lăng Tiếu lại đưa ra thần đan dụ người. Đây không phải là bức người đi tới khiêu chiến hắn sao? Niếp Đao không khỏi dừng bước hướng về phía Lăng Tiếu thâm ý nhìn thoáng qua. Hắn cũng không nghĩ đến Lăng Tiếu lấy tư thái cuồng ngạo phản kích hành vi ngạo mạn vô lễ mới vừa rồi của hắn. Đồng thời, trong lời nói của Lăng Tiếu càng nhắc nhở tới danh hiệu thần dược sư cùng cao cấp trưởng lão của hắn. Đây không phải nói Niếp Đao không biết tôn trọng cao cấp trưởng lão hắn sao. Bất quá lời này của Lăng Tiếu cũng không thể làm cho Niếp Đao xuất thủ với hắn. Cuối cùng Niếp Đao vẫn thong thả đi xuống tỷ võ tràng. Bởi vì hắn không cho Lăng Tiếu mặt mũi, nếu như lưu lại tỉ thí với Lăng Tiếu không ngờ là tự đánh giá vào mặt mình, vẫn để cho những người khác liên thủ trước thủ đoạn của Lăng Tiếu một lần đi. Cuồng vọng là có thể, nhưng hy vọng thật có điểm thực lực, chớ để ta thất vọng mới tốt. Trong lòng Niếp Đao thầm nghĩ, quả nhiên dưới hấp dẫn khổng lồ, rốt cuộc có người không kìm nén được nhảy ra khiêu chiến Lăng Tiếu. Một gã trưởng lão trở thành đê cấp thần vương mười mấy năm trước thuộc hệ thần thể phái, tên là Tằng Mặc, tu vi, ám thuộc tính. Thiện trượng dùng quỷ quỷ đại đao, ở trong đồng giai cũng là tồn tại có chút danh khí. Lăng thần sư, tại hạ Tằng Mặc, không biết thua sẽ phải trả cái giá gì. Tằng Mặc khách khí chắp tay nói với Lăng Tiếu, nhân ra lấy một quả thần đan làm tiền đánh bạc, chỉ sợ yêu cầu cá cược của đối thủ cũng không thấp. Cho nên, cần phải thấy rõ ràng rồi mới tỉ thí, bằng không đến lúc đó không cầm được thứ có thể so sánh với thần đa vương đan, vậy thì mặt mũi liền khó coi. Yêu cầu ta cũng không cao, chỉ cần lấy ra 5 loại thần tài cho ta, bất luận thuộc tính gì cũng có thể. Lăng Tiếu nói, 5 loại thần tài cũng chính là 5 gốc thần thảo hoặc một ít bản nguyên thần vật. Trong tay thần vương bình thường tự nhiên sẽ có không ít hàng tồn trữ, khẳng định là đều có thể lấy ra được. Chỉ là những thứ này so sánh với thần vương đan, tự nhiên còn kém rất xa. Rõ ràng Lăng Tiếu bị thua thiệt đi. Tốt, ta đây liền thỉnh Lăng thần sư thỉnh giáo rồi. Tằng Mặc thoáng qua vài phần ý vị mừng rỡ nói. 5 loại thần tài hắn vẫn có thể lấy ra được, huống chi hắn có lòng tin có thể thắng được Lăng Tiếu. Bởi vì đúng như Lăng Tiếu nói, chỉ cần hắn bất quá là thần dược sư, coi như là thực lực thần vương chỉ sợ là dùng đan dược cường hành tăng lên, chiến lực nhiều nhất chỉ là ở thần vương bình thường mà thôi. Tới đi, Lăng Tiếu ta từ khi xuất đạo tới nay chưa bao giờ ở đồng giai mà thua qua một trận nào. Hy vọng Tăng trưởng lão có thể để ta nếm được tư vị thất bại này một chút. Lăng Tiếu lộ ra thần sắc buồn bã, nhìn đến hoàn toàn là một loại cảm giác độc cô cầu bại. Người khác cuồng, hắn sẽ càng cuồng hơn so với đối phương. Niếp Đao không phải người không bán mặt mũi cho Lăng Tiếu sao? Ta đây liền đánh cho ngươi lên đài mới thôi, đến lúc đó nhìn xem ai mạnh ai yếu. Lời nói của Lăng Tiếu cũng không sai, từ khi xuất đạo tới nay, trong đồng giai hắn còn chưa thua qua, liền nhìn ngươi có thể đánh vỡ kỷ lục này của hắn hay không. Tằng Mặc vì một quả thần vương đan mới bắt đầu lựa chọn chủ động xuất kích, hơn nữa một lần động thủ chính là toàn lực. Thần đao trong tay hắn chạm ra mấy con hắc sắc hung thú bất đồng hướng về phía Lăng Tiếu gầm thét mà qua. Uy lực của nó thật sự không phải đơn giản. Cảm giác hung mãnh âm thầm chính diện áp bức đến cho người ta một loại cảm giác bình thường dọa cho vỡ mật. Lăng Tiếu đối mặt với công kích này trên khuôn mặt như cũ mang theo tiếu dung hỏa nhã, lại không hề nhục nhích, tựa hồ đem một chiêu này của Tằng Mặc không xem vào trong mắt. Oanh! Chiêu này của Tằng Mặc kết hợp với thực lực đánh trên người Lăng Tiếu. Tằng Mặc rõ ràng phòng ngự biến thái của kim tộc, cũng không dám khinh thường nhận lấy chiêu này có thể đem Lăng Tiếu đánh bại. Hắn trực tiếp hướng về Lăng Tiếu cực nhanh lướt qua, tính toán tới gần người Lăng Tiếu tiếp tục oanh kích. Tằng Mặc đã nhìn thấy thân ảnh Lăng Tiếu rồi, đại đao trong tay hắn không khách khí, hướng về đầu Lăng Tiếu chạm tới. Còn ra là có chút bản lĩnh, xem ra bất quá chỉ là như thế. Tằng Mặc mắt thấy liền muốn chạm trúng Lăng Tiếu rồi, trong lòng cười lạnh nói. Đang ở lúc thần đao hắn đến trước mặt Lăng Tiếu rất cuộc động. Hắn làm ra một cái động tác để cho Tằng Mặc giật mình, lại huy lấy một quyền trực tiếp nghênh đón thần đao của hắn. Đinh, đương. Tằng Mặc chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hết sức cường đại nện vào thần đao của hắn, phát ra một thanh âm thanh thúy chói tai, phát hiện thanh thần đao này của hắn cư nhiên bị ngạnh sinh sinh mà đập gãy rồi, mà lực lượng trên chuôi đao chuyển tới trong nháy mắt đem hắn chấn bay ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể một trận phiên giang đào hải, một luồng nhiệt huyết trung quy là không nhịn được mà phun ra. Thân thể của hắn nặng nề đập trên mặt đất, khởi lên một mảnh bụi đất. Mọi người nhìn một màn này đều hít vào một hơi khí lạnh, một quyền tự nhiên đánh tan một thanh thần binh, càng đem người chấn tịch trọng thương. Đây rốt cuộc là thực lực dạng gì mới có thể làm được? Bất quá mọi người đều biết sự kiếm thái của kim tộc cổ hoàng thần trông, nhưng cũng không thể nào đạt tới trình độ biến thái như thế này đi. Lúc bọn họ còn đang kinh ngạc về thực lực của Lăng Tiếu, lại đang nghĩ đến Lăng Tiếu là thần dược sư, hẳn đem đại bộ phận thời gian tốn ở trên luyện đan mới đúng, làm sao ngay cả thực lực cũng biến thái như vậy. Thuận theo Lăng Tiếu một quyền đánh bại Tằng Mặc, người kim tộc giống như phun ra một ngụm khí, từng người đều kinh hô. Lăng Tiếu thúc công uy vũ để cho bọn họ chứng kiến một chút lợi hại của cổ hoàng thần công đi. Đúng vậy, trừ kiến điệp đào ra bọn họ có ai có thể thượng đài được. Muốn thần vương đan phẩm chừng không người nào có khả năng này. Lăng Tiếu thúc công đủ quang, nhưng mà hắn có cái vốn này, nếu ta là nữ nhân chắc chắn sẽ yêu hắn, thật là quá đẹp trai. Người cũng phải đủ đẹp, nhìn thấy nữ tử kia đi cùng với Lăng Tiếu thúc công không? Có cần loại tư sắc giống như nhân gia mới xứng đôi vì tao thiếu thuốc cổng chứ? Người kim tộc hưng phấn kích động, mà người thần thể phái lại càng không thoải mái, khinh thường. Cảm thấy Lăng Tiếu bất quá chỉ vận dụng nhất thời mà thôi. Người còn muốn tái chiến không? Lăng Tiếu mang theo nụ cười hòa nhã nhìn Tằng Mạc đang miễn cưỡng ngồi dậy hỏi. Tằng Mạc thong thả thở ra một hơi liền lắc đầu. Ngay lập tức lấy ra 5 cốc thần thảo từ trong không gian giới chỉ, ném về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không khách khí mà cất vào sau đó chắp tay. Tăng trưởng lão đã nhường rồi. Tăng Mạc phức tạp nhìn Lăng Tiếu một cái, đối với Lăng Tiếu gật đầu đi xuống tỷ võ tràng. Lăng Tiếu lại nhìn người bên tràng nói. Còn có người nào thượng đài tỷ thí hay không? Thần vương đan, nhưng là thần đan có thể giúp mọi người trực tiếp đạt tới trung cấp thần vương. Mọi người muốn đan dược chỉ sợ cần không ít giá trị cống hiến với tông môn mới có thể thu được. Nhưng bây giờ là có cơ hội đây. Dứt lời, Lăng Tiếu lại tràn đầy dụ hoặc mị lực, nói để cho bọn người tham lam không thôi. Lý Tuyết ta đến tỉ thí với Lăng Thần Sư. Một nữ tử tư sắc thượng giai, tên tỷ võ chàng lướt nhẹ qua. Lý Tuyết cũng không phải người của thần thể, mà là người của phái trung gian, cho nên nói chuyện với Lăng Tiếu cũng tương đối khách khí. Nàng trừ vì là thần vương đan mà đến, càng muốn cùng Lăng Tiếu tiếp xúc một chút. Nam nhân hoàn mỹ giống như Lăng Tiếu, có nữ nhân nào lại không thích? Huống chi Lý Tuyết cảm thấy chính mình dù không thể hoàn mỹ như nàng kia, nhưng nàng cũng không kém. Ở trong đồng môn nhưng có không ít người theo đuổi nàng, nhưng nàng nhìn vào lại không có trong mắt mấy người. Mà nay Lăng Tiếu xuất hiện, cảm thấy hắn là nam nhân lý tưởng, vô cùng phù hợp với yêu cầu trong suy nghĩ của nàng. Lăng Tiếu cũng phát hiện ra Lý Tuyết nhìn rất không tệ, dáng người vô cùng hoàn mỹ, nhưng hắn bây giờ cảm thấy chính mình đã là một tên chính nhân quân tử rồi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối với sắc đẹp của bất kỳ nữ nhân nào mà mê say. Cho nên hắn bình tĩnh mà mỉm cười nói, Lý trưởng lão thỉnh, nhưng ta sẽ không bởi vì nữ nhân mà hạ thủ lưu tình đâu đấy. Ha, đó là tự nhiên, ta cũng không cần Lăng Thần Sư nương tay. Lý Tuyết lúc này phát ra tiếng cười dễ nghe, bất thình lình hướng về phía Lăng Tiếu xuất thủ. Lý Tuyết sử dụng chính là lãnh binh khí khó gặp, là một kiện nhân sắc bạch tiên. Nàng vừa ra tay, bạch tiên kia nhất thời giống như linh xà hướng về phía Lăng Tiếu tập quyền mà đi, bốn phía còn mang theo cả trận băng hàn chi ý. Tốc độ của bạch tuyết này đến rất nhanh, lực lượng vô cùng lớn, thần vương bình thường muốn tránh né không dễ dàng. Lấy tốc độ Lăng Tiếu muốn tránh né là dễ dàng, nhưng một lần này hắn như cũ không trốn, một tay đem giữ bạch tiên kia bắt vào trong tay. Nhất thời từng trận hàn lực cường đại từ trên bạch tuyết truyền tới. Cánh tay của Lăng Tiếu trong nháy mắt bị đông lạnh thành một khối băng. Lý Tuyết cũng ở một khắc này thân thể bay tới, một cái chân đẹp khỏe mạnh mang theo quân kích thối mang sắc bén hướng về trước bộ ngực của Lăng Tiếu đá tới. Một chiền một cước liên hoàn công dứt để người ta không kịp đề phòng. Người phái trung gian đều nhịn không được mà chờ Lý Tuyết kinh hô lên. Chỉ là lúc bọn họ cho là một cước này của Lý Tuyết nhất định có thể đá trúng Lăng Tiếu, thì Lăng Tiếu là cánh tay đóng băng kia lại bất thình lình chuyển động. Khối băng trong tay Lăng Tiếu trong nháy mắt bị hắn chấn đến vỡ toang, hơn nữa khối băng kia còn hướng về phía Lý Tuyết bắn nhanh mà đến. Lúc này Lý Tuyết muốn đá đến Lăng Tiếu thì chỉ cảm thấy dưới chân tê dần, bị rất nhiều khối băng chấn đến đau đớn không dứt. Nàng biết Lăng Tiếu phản kích rồi, nàng chỉ có thể nhịn đau, lực lượng cường đại muốn trước tiên thương tổn đến Lăng Tiếu rồi lại nói. Nhưng nàng vẫn chưa đá đến Lăng Tiếu, hai chân của nàng đã bị bàn tay Lăng Tiếu ngạnh sinh sinh bắt được. Trở về cho ta. Lăng Tiếu dùng sức vung một trái đem Lý Tuyết hung hăng ném bay ra ngoài. Lý Tuyết đại kinh, nàng muốn cường ổn thân thể, nhưng phát hiện lực lượng kia quá cường đại, căn bản nàng không cách nào di chuyển được, cuối cùng kết cục là thành thành thực thực mà đáp trên mặt đất. Bất quá nàng phát hiện một lần đạp xuống này tựa hồ không chịu bao nhiêu thương hại. Đang ở lúc muốn phản kích, phát hiện một đạo thân ảnh đưa tới trước mặt nàng, một cái tay nắm lên cổ họng của nàng. Lý trưởng lão, ngươi thua rồi đúng không? Thân thể của Lăng Tiếu cong lại cười nhạt đối với Lý Tuyết hỏi. Lý Tuyết biết Lăng Tiếu là hạ thủ lưu tình với nàng. Nếu như tiếp tục không thức thời chỉ sợ nhân gia liền muốn ra tay độc ác, lập tức tâm phục khẩu phục nhẹ nhàng gật đầu nói. Là ta thua. Lăng Tiếu liên tục hạ tràng, đều không hạ trọng thủ với bọn họ. Có thể nói là tương đối nhân từ rồi. Người của Kim Tộc thấy Lăng Tiếu thật là quá thiện lương. Nếu như để cho những người từng bị Lăng Tiếu giết chết nhà được đời này chỉ sợ đều muốn từ trong dưới đất lật tung mà liều mạng với bọn họ. Lăng Tiếu nếu là người thiện lương, như vậy trên đời liền không có người ác. Có người đi đầu khiêu chiến Lăng Tiếu tất nhiên sẽ càng có nhiều người muốn thần vương đan. Bọn họ từng người từ phía dưới đi lên khiêu chiến Lăng Tiếu. Dù sao còn chưa thua cũng chỉ có thể nhịn đau mà mất 5 kiện thần tài. Còn nếu thắng, đó là được một quả thần vương đan vô cùng đời. Trong một ngày Lăng Tiếu liên tục đánh bại 7 tên đệ tử thần vương, đề cấp. Đây là một khiêu chiến đem bọn họ đánh bại. Hơn nữa trong những thần vương này không chỉ giới hạn một đời trẻ tuổi, cho dù trưởng lão đã tiến giai tới cảnh giới thần vương mấy trăm năm, cũng có người đi lên khiêu chiến. Nhưng mà không một ai có thể chiến thắng Lăng Tiếu. Người Kim Tộc từng người đều kinh hỉ như điên. Lăng Tiếu như là tiểu thúc công bọn họ, cứ mỗi chàng hắn thắng đều đại biểu cho thực lực Kim Tộc bọn họ. Người phần thần thể phái càng lúc càng buồn bực, bọn họ hy vọng có người càng mạnh hơn đứng ra tiêu diệt uy phong của Lăng Tiếu. Đang ở lúc người thần thể phái tính toán để cho Lăng Tiếu là đánh với một thần vương có thực lực đi tới khiêu chiến, Lăng Tiếu lại tuyên bố tỷ tỷ hôm nay đến đây dừng lại, ngày mai có thể tiếp tục khiêu chiến, bất quá vật đặt cược vẫn phải tăng lên, cần phải một kiện là một lần 10 kiện thần tài mới được. Thần vương còn chưa đi lên khiêu chiến mỗi người đều phải mặt buồn bực. Tại sao có thể lên giá tới 10 kiện thần tài chứ? Đây đối với một gã đế cấp thần vương mà nói cũng là một chuyện tuyệt đối cắt thịt rồi. Bọn họ đúng là nên ở trong hôm nay đi tới khiêu chiến Lăng Tiếu mới đúng. Đối với biểu hiện hôm nay của Lăng Tiếu, Niếp Đao cũng nhìn vào trong mắt. Giờ phút này đi bên cạnh hắn có tổng cộng 5 người. Một người thì là đệ tử Hạ Giang của Thiên Thần Vương Hạ Công, thực lực đế cấp thần vương đỉnh phong. Tên còn lại thì là Diêu Mỹ Hồng, phong thần chi thể, thực lực đê cấp thần vương. Hai người còn lại đều có thực lực đê cấp thần vương đỉnh phong, phân biệt gọi là Bạch Lý Trí, Cửu Vô Kỵ. Người cuối cùng tự hồ có địa vị cao hơn so với những người khác. Hắn có thể đứng sóng vai với Niếp Đao, thực lực đạt tới cảnh giới trung cấp thần vương. Hắn tên là Tuân Quân, còn chưa tới 500 tuổi, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể gọi là yêu nghiệt. Mà có thể đối thoại với cả Niếp Đao hiện tại cũng chỉ có một người Tuân Quân. Sư đệ, tiểu tử kia nhìn có chút bản lĩnh. Tuân Quân sâu kín mà nói, khuôn mặt tựa như nữ nhân mang theo vài phần lười biếng. Có thể để cho sư huynh nhìn vào trong mắt tự nhiên là không yếu. Niếp Đao mỉm cười mà nói, tiếp theo lại nói. Nhìn xem có thể đạt tới trình độ nào đi, đến lúc đó lại đem hắn áp xuống, tin tưởng những người đó của Kim Tộc đều không dám tiếp tục lớn lối nữa. Bằng không cách nào dung chuyển được thế hệ trước bọn họ, cũng chỉ có thể bắt đầu khi phụ từ nhỏ, có lẽ vạn năm sau mới thật sự có lại biến hóa đi. Tuân Quân nhẹ nhàng đáp, trong ánh mắt mang ra một cỗ quyền lực nồng đậm. Hắn cũng giống như Niếp Đao đều có một loại cảm giác tang thương không phù hợp với tuổi tác, bởi vì hai người bọn họ vốn đã là người đoạn thế trọng sinh mà nói. Cái bí mật này căn bản không bao nhiêu người biết. Bọn họ xác thực là đệ tử của Thủy Lão bên trong môn. Thực lực nguyên lai bọn họ đã đạt tới thần vương đỉnh phong. Đáng tiếc không cách nào bước qua một bước thủy thần. Cuối cùng tuyển chọn đoạt thế trọng thù. Bọn họ lựa chọn trẻ sơ sinh mới vừa ra đời. Hơn nữa thể chất tương đối ưu thế đem linh hồn đoạt lấy tương đương một lần nữa tu luyện từ nhỏ. Bởi vì bọn hắn trước kia đều là tồn tại thần vương đỉnh phong. Hết thảy bình cảnh đẳng giai đối với bọn họ mà nói căn bản không coi ra gì. Cho nên bọn họ mới có thể nhanh như vậy đạt tới tu vi như bây giờ. Mục đích bọn họ là trọng sinh, là đem cơ sở đánh lại thật vững chắc, lấy đó làm thuận thế để chuẩn bị trùng kích cảnh giới thủy thần. Người như vậy đều có nghị lực cực lớn, không ít tông môn cũng ngẫu nhiên sẽ lựa chọn những người như thế, nhưng tuyệt đối là vô cùng ít. Bởi vì sau khi trọng đoạn thân thể, anh Nhi chính là tương đương bỏ đi một thân tu vi trước đó. Một khi có chuyện ngoài ý muốn mà chết đi, đó cũng không còn cơ hội sống lại nữa. Chỉ là một khi vượt qua được, lúc bọn hắn trở tới đỉnh phong xác thực là muốn đạp nhập vào cảnh giới cao hơn, sẽ càng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Có thể nói lợi ích của phong hiểm đều cùng tồn tại, mấu chốt vấn đề phải nhìn người tuyển chọn như thế nào. Đồng dạng đạo lý, bọn họ đoạt thể trọng sinh, kinh nghiệm chiến đấu cả đời trước cùng với rất nhiều chỗ dựa áp đáy hòm, đương nhiên biểu hiện ra nếu so với đồng giai thì cường đại hơn không ít, đây cũng là ở trong tình lý. Lăng Tiếu liên tục thắng 7 tràng thu được 30 cốc thần thảo với 5 ngoại bổn nguyên thần vật, tâm tình rất là tuyệt đẹp. Hắn cảm thấy tỷ võ cá cược thần vật như vậy xác thực cũng không tồi. Một đám trẻ tuổi kim tộc càng không ngừng bợ đỡ cung kính Lăng Tiếu, trừ việc Lăng Tiếu chiến thắng mà cao hứng ra, càng là hy vọng hắn có thể để cho tiểu thúc công bọn hắn lưu lại một ấn tượng tốt, ngày sau có thần vương đan là có thể. Lăng Tiếu trở lại sơn phong của chính mình, đi theo hắn cư nhiên, trừ Vân Mộng Kỳ còn có Thường Hạo Hữu, Lăng Mộ Âm, Lăng Mộ Nhân cùng với Lăng Lộ Nguyệt. Đều xem một chút như thế nào, những ngày thường ta không ở bên trong môn phái đã phát sinh chuyện gì. Lăng Tiếu ngồi xuống chủ vị quét mắt nhìn mấy người một cái nói. Lăng Lộ Nguyệt đầu tiên nhảy ra nói. Đều là những người đó quá lớn đối, lại muốn triệt tiêu chức vị môn chủ, sau đó càng khiến cho Ngũ Thúc Công nhường lại chức vị thống lĩnh của Giao Long chiến đội. Lăng Tiếu không nghĩ đến chuyện đã nghiêm trọng tới một bước này, lập tức nhíu mày. Nói kỹ hơn một chút cho ta. Ngay lập tức Lăng Mộ Hâm, Lăng Mộ Nhân cùng với Lăng Nguyệt Lộ ba người liền đem chuyện phát sinh trong 2 năm nay nói ra một lần với Lăng Tiếu. Những người bọn họ đều muốn khi kim tập chúng ta không người, muốn lấy quyền trưởng khống của Thiên Long Môn vào tay, chúng ta không nhịn được liền khiêu chiến người của bọn họ, mới đầu cũng là thắng nhiều thua ít, sau đó niếp đao kia xuất hiện thì chúng ta mới thua. Lăng Mộ Hâm mang theo vẻ không cam lòng. Đúng rồi Thúc Công, niếp đao kia có thể chất phong hỏa đồng tu, hắn có thể chiến thắng chúng ta chính là ỷ vào lợi thế của tốc độ, cùng với hắn thân hoài một loại bổn nguyên hỏa chủng, vừa là khắc chế công kích kiềm thuộc tính của chúng ta, bằng không chúng ta cũng sẽ không bại với hắn. Lăng Mộ Nhân cũng từ bên phải bất phẫn nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 295 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay thì xin để lại cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.